Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Nhan Khê, theo Bùi Viên Khanh đánh đầu, đến thập nhất hoàng tử chấm dứt, tất cả đều thấy cái này tân nhậm mẫu hậu, Hưng Võ Đế đứng dậy, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi, được rồi, thời điểm không sớm, chấm vội vàng vào triều, một đám người từ Nhan Khê đánh đầu, lại là cùng kêu lên hành lễ. Cung tiễn bệ hạ, hoàng đế đi, mọi người cũng liền khoan khoái. Ngọc Phi lắc lắc trong tay quạt tròn, bệ hạ cũng đi, thần thiếp lúc này đau đầu. Trước cùng hoàng hậu nương nương chia tay, nàng nói chuyện. Con mắt cũng không xem nàng một chút, nói xong tùy ý hành lễ. Chập chờn thân mình liền hướng ngoài đi, Ngọc Phi xem như Hưng Võ Đế lão nhân bên cạnh. Nay tuổi gần 30 lại vẫn được bảo dưỡng tỉnh. Dưới gối còn có cửu hoàng tử cùng thập công chúa này một đôi song bào thai. Nhưng là khó được trường thịnh không suy nữ nhân, tại Hưng Võ Đế trước mặt rất có vài phần mặt mũi. Nhan Khê biết những người này đức hạnh, vô tâm tình cùng các nàng đặt vào này cãi nhau. Dù sao nàng trưởng quản cung vụ, cam đoan không ra một tháng, liền làm cho các nàng ngoan ngoãn, biết cái gì gọi tôn ti. Nàng cười, cũng là... Lúc này canh giờ không còn sớm, các vị bọn muội muội liền đi về trước đi, sau này mỗi ngày đều có gặp lại cơ hội đâu, phi tần nhóm một trận. Này đều 10 năm không có sớm như vậy khởi ép buộc thỉnh an. Nay Nhan Khê vừa đến, sau này thật là không có có đến giấc ngủ, các phi từ top 5 top 3 đều đi, Bùi Kỳ tối qua say rượu, sáng nay không thức dậy đến, Bùi Viên Khanh cho đến lúc này đợi. Mới ngẩng đầu sâu sắc nhìn nàng một chút, mới vừa hắn vẫn cúi đầu, liền sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra quá nhiều không giống với. Trong điện yên tĩnh trống trải, mới vừa còn đám người tụ tập, lúc này, lại bắt đầu hoang vu, Viên Khanh còn tại a, còn có chuyện gì sao? Nàng ngậm ý cười, hắn ngước mắt nhìn thẳng nàng một lát, lại gục đầu xuống. Hôm qua đại hôn, bản vương công vụ trong người thập phần bận rộn, phái cung nhân tặng lễ vật bình thường, không đủ hướng nương nương biểu đạt kính ý. Hôm nay đặc biệt đến dâng lên lễ vật, đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn. Ngoài ý muốn khiến nhân tâm đầu mềm nhũn, Nhan Khê liễm mày, cái gì, bản vương người tìm một khối thế nước vô cùng tốt phỉ thúy. Tìm năng công xảo tượng chạm khắc ra, bắt được ma từ lâu. Này hiến cho nương nương, ngọc có thể dưỡng người, chồng nương nương hòa nhạc an khang, hắn dâng hộp gấm mani đan quế thổi phồng đưa cho nàng. Nhan Khê nhìn này cái vòng ngọc, lão bằng hữu lại gặp mặt, từng hắn cũng là như vậy, đưa nàng một cái vòng ngọc, phía sau lại lục tục tống không ít, các dạng lễ vật, đều là đòi nữ tử niềm vui, khẽ cười một tiếng, Viên Khanh ánh mắt quả nhiên rất tốt. Bản cung từ chối thì bất kính, kiếp trước 6 năm. Hắn vẫn chưa từng cưới vợ, đem chính mình kéo đến hơn 30 tuổi. Thêm hắn thời khắc quan tâm chiếu cố, từng khuê chung là lúc lại cho thấy qua tâm ý. Nàng làm sao có thể không hiểu sai đâu. Chỉ tiếc, hết thảy đều là giả. Suối, hoàng hậu nương nương, ngoài cửa một trận ồn ào. Theo là đám cung nhân cháo. Tham kiến hách thân vương điện hạ, nói người liền vọt vào trong điện. Nhìn thấy Bùi Viên Khanh thần sắc một đạm, lại nhìn về phía Nhan Khê, trên mặt cười hì hì, vài bước nhảy lên tiến đến. Khê nhi, làm can. Nói còn chưa nói rõ ràng, Bùi Viên Khanh đã muốn cau mày lạnh lùng nói. Nhan Khê có hơi nghiêng người tránh đi hắn, thản nhiên nói, hách thân vương đến, Bùi Kỳ phản ứng kịp. Ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, gặp qua hoàng hậu nương nương ân, hách thân vương không cần đa lễ, ngồi đi, hắn thấy nàng một bộ hiền lương tục đức bộ dáng. Nhất thời ủy khuất, ta không phải cố ý tới chậm, hôm qua rõ ràng bảo tiểu cao tử đến giờ nhi gọi ta đứng dậy. Được hôm nay sớm, con chó kia nô tài quên, tất cả đều là lỗi của hắn. Chờ ta trở về, nhất định phạt hắn, ngươi đừng theo ta sinh khí, khụ, Bùi Viên Khanh thấy hắn như vậy tự tại nói chuyện bộ dáng. Không khỏi vội ho một tiếng, Nhan Khê nhẹ nhàng cười, hách thân vương hôm qua ăn say rượu, vốn là nên nghỉ ngơi nhiều. Nô tài là để ý chủ tử, làm gì phạt hắn, bản cung không tức giận, hắn theo cười. Ngươi không tức giận hảo, ngươi nói không phạt, tự nhiên không phạt, Bùi Viên Khanh đầu ngón tay nhẹ nắm chặt. Không nghĩ đến giữa bọn họ như thế tự nhiên thân mật. Ngươi ăn đồ ăn sáng không có, hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay lại khởi sớm như vậy, nhất định đau nhức, sớm chút đi về nghỉ, không cần nghĩ quá nhiều. Trong cung những kia tin đồn đều là ghen tị, ngươi mới là hoàng hậu đâu. Hơn nữa, còn có ta giúp ngươi, hắn nhớ như thao thao, nói thập phần thân cận, Bùi Kỳ chính là như vậy, liền là ở trong cung, cũng có thể như vậy không có gì đặc biệt nói một đống quan tâm. Hắn thập phần chân thành, người bên ngoài lại cũng chọn không ra bao nhiêu đại tật xấu đến. Nhan Khê tại đây thâm cung bên trong, cứ như vậy hai người từ ban đầu liền quan tâm nàng. Một cái yên lặng thủ hộ, một cái thường xuyên không quên, nhiều năm qua, nàng sớm đã đem bọn họ cho rằng người trọng yếu nhất. Đáng tiếc, cuối cùng đau xót thêm thân, phản bội nhường nàng thống khổ hơn thượng gấp ngàn. Hảo, hoàng hậu nương nương hôm nay đầu một ngày chủ sự, nhất định bận rộn, bản vương cùng hách thân vương liền không quấy rầy. Bùi Viên Khanh không nhịn được, đứng lên nói, theo đem Bùi Kỳ kéo ra ngoài. Hắn mỗi tiếng nói cử động không dám nhiều sai một phần. Bùi Kỳ lại như vậy tự tại, ánh mắt sâu nặng, Bùi Viên Khanh càng phát cảm thấy tâm đổ. Nhan Khê lệch qua chỗ ngồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đan Quế, đợi lát nữa quý phi đem đồ vật đưa lại đây, ngươi tiếp là được, bản cung chính mình đãi trong chốc lát, nàng hảo mệt. Trường Tức nói không sai, ngày hôm qua vừa mới tiến cung, nàng chỉ cần hồi tưởng tiếp trước 8 năm thâm cung sinh hoạt. Loại kia vô vọng không chung khô lão, ngay cả thái dương đều là tử khí trầm trầm, thật sự gọi người khó qua. Đan Hương, bồi bản cung ra ngoài đi dạo đi, nàng thở ra một hơi. Nhẹ giọng nói, không cần thiết người dẫn đường, nàng cùng nhau đi tới. Này một hoa từng ngọn cây cọng cỏ, đều là trong trí nhớ bộ dáng. Cung đình a, mỗi ngày đều ở đây người chết, chỉ có những này vật cũ, chỉ có những kia quy củ, vẫn luôn là không biến. Tham kiến thành thân vương điện hạ, phía sau quỳ đầy đất. Nhan Khê dừng lại tại hoa nhi thượng, ánh mắt quay lại đến. Đối mặt Bùi Ngọc trầm ngưng con ngươi, đối diện nô tài cũng quỳ đầy đất. Tham kiến hoàng hậu nương nương, trận này chung, bách hoa nở rộ, chỉ có hai người đối diện mà đứng. Thật lâu không nói. Cuối cùng, Bùi Ngọc nhìn nàng, chậm rãi khom người, gặp qua hoàng hậu nương nương, hắn ánh mắt chậm rãi quét dưới. Thấy nàng tay áo tại rối rắm ngón tay, dường như rất khó chịu đựng, đầu ngón tay đều nắm chặt liếc. Hắn biết, nàng đặc biệt khẩn trương thời điểm liền sẽ như vậy, nghĩ điểm này giữa hai người bí mật nhỏ, hắn lại cảm thấy ngọt. Thành thân vương không cần đa lễ, đều hãy bình thân, nàng liễm mày. Nhẹ giọng nói, lẫn nhau ở giữa cứ như vậy đứng, ai cũng không nhúc nhích, lại không biết có thể nói cái gì. Nhan Khê có hơi thiên đầu, tránh thoát Bùi Ngọc ánh mắt, bổn vương muốn hướng nương nương xin lỗi. Hôm nay từ sớm liền đi trong quân, phía sau lại vào chiều, vẫn chưa kịp cùng nương nương chào, Nhan Khê cất bước hướng về phía trước. Nhìn như đang nhìn hoa nhi, ngươi là quốc gia lương đống. Tự nhiên là công vụ làm trọng, không cần xin lỗi. Bùi Ngọc theo nàng có hơi xoay người. Lạc hậu nàng nửa bước hành tẩu, nói đến trừ hôm qua, rất lâu cũng chưa từng gặp nương nương, không biết nương nương thân mình còn hảo. Nhan Khê buông mi, tự nhiên rất tốt, người gặp việc vui tinh thần thích, nào có không tốt đâu, nàng nói như vậy, thần sắc như cũ nhàn nhạt, kia một chút ý cười cũng mờ mịt khởi lên. Bùi Ngọc nghĩ, nơi nào hảo đâu, nàng lời này, lừa ai, ngược lại là thành thân vương, không biết, khi nào xuất phát, nàng thanh sắc cực mềm mại, thanh thanh đạm đạm, cuối cùng vài chữ uyển chuyển trăm kết, chỉ có hắn nghe được run rẩy không tha, thần sắc hắn tối đi xuống, phụ hoàng hạ chỉ ý, 3 ngày sau, liền đi trước biên cảnh, trấn thủ 10 năm, đến lúc đó. Cũng không biết có trở về hay không được đến, nàng hốc mắt có hơi đỏ. nghiêng đầu xem ra, Ngấn Lệ Ý hơi nhíu mày Vũ. Bùi Ngọc dừng lại, đầu ngón tay run lên, theo bản năng liền tưởng vì nàng lau lệ. Nhan Khê bận rộn lại quay đầu đi, tiếng Tuyến ngậm một tia nghẹn ngào. May mà cung nhân đều ở cách xa. Nói bậy, người này bất quá nhược quán tuổi, như thế nào về không được, nhất định được trở về, nàng từng chữ, ngậm bình tĩnh. Bùi Ngọc chậm rãi siết chặt tay, khẽ cười một tiếng, trầm thấp nói, ngươi xem ngươi, này phó bộ dáng làm chi, đến gọi người bên ngoài cho rằng ta khi dễ ngươi, ta đây thật sự hết đường chối cãi, ngươi lại rơi lệ, liền là đi ta trong lòng chọc dao. Này đã muốn như vậy đâu, Khê Nhi, nhường ta tốt một chút đi, hắn đè nén cảm xúc. Vẫn còn phải duy trì thần sắc chấn định, Nhan Khê cũng nhẫn lệ, mím môi cố gắng cười rộ lên. Hai người này, đúng là gọi một tiếng đối phương tên đều như vậy khó khăn. Nàng nhìn hắn, từng tấc một đi tuần tra mặt hắn, ánh mắt ẩn nhẫn, nhường Bùi Ngọc càng phát đau lòng. Thành thân vương vì đại tề quốc quốc cung tận tụy. Dân chúng đều nhớ kỹ đâu, nhất định được ngày phù hộ, 10 năm sau An Khang trở về, Hoàng thượng cùng bản cung, trong đầu không cầu khác, chỉ nguyện thành thân vương bình bình an an, không bệnh không tai, vui vẻ hòa nhạc là được. Bùi Ngọc cười, cảm thấy nàng ngốc, nhưng trong lòng vừa chua xót mềm mại thực, bản vương ký xuống, nhất định hảo hảo bảo trọng, nương nương, cùng phụ hoàng cũng giống vậy. Chiếu cố thật tốt phụ hoàng, này cung đình bên trong, nương nương vạn sự cẩn thận, nhiều vì chính mình tính toán, cũng mỗi ngày mặt giãn ra vui vẻ, vậy thì tốt nhất bản cung hội mỗi ngày vì bệ hạ cầu phúc, vì chúng ta đại tề hoàng thất cùng dân chúng cầu phúc, trông vương gia cả đời, trường mệnh trăm tuổi, nàng nhìn hắn nói. Bùi Ngọc trong tay ban chỉ đột nhiên rơi xuống đất. Nhan Khê sửng sốt, rũ xuống thân đi nhạt, Bùi Ngọc cũng theo ngồi thân, nương nương cẩn thận thương tay, dứt lời dường như lơ đãng cầm tay nàng. Cõng mọi người, hai người ánh mắt đối diện lại tách ra, Bùi Ngọc nắm thật chặt một chút, theo không tha tách ra. Nhan Khê đứng dậy, kia bản cung không quấy rầy vương gia xem cảnh nhi, bản cung đi về trước, dứt lời xoay người, từng bước đi xa, chưa từng quay đầu. Tay tại tờ giấy kia đều bị nàng giấu vào tay áo tại. Nhan Khê mắt sắc không ba. Xem, biểu hiện sâu như vậy tình. Kỳ thật bất quá là có mưu đồ khác. Nàng trở về khi đi một con đường khác. Nhưng không nghĩ góc là lúc nghe đối diện có người tranh cãi ầm ĩ. Đây là nơi nào, như thế nào có người tiếng động lớn ồn ào. Nàng nhíu mi, hồi bẩm nương nương, nơi này chính là An Nhạc Cung. Sớm đã bỏ hoang nhiều năm mà ni, nữ quan tiến lên trả lời. Nhan Khê nhăn mày, mở ra xem Monster, vài vị nội thị tiến lên đẩy cửa ra. Lạc Chi, một tiếng, cánh cửa mở rộng ra, bên trong bài bạc mấy cái cung nhân quay đầu nhìn qua. Thần sắc ngưng trệ, con người mang theo hoảng sợ, quỳ theo đầy đất, run run, gặp qua hoàng hậu nương nương. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Theo liền là hô thiên thưởng địa, Nhan Khê cất bước vào cửa, thần sắc nhạt nhẽo, bản cung còn chưa trị tội đâu, liền la hét tha mạng. A, nàng khẽ cười một tiếng, xem ra, các ngươi là biết, chính mình là phạm vào cung quy, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, nàng nói chuyện bình tĩnh, trừ cuối cùng vài chữ dùng chút khí lực, vẫn luôn là an an ổn ổn. Lại cứ mấy cái thái giám mềm mại trên mặt đất, đúng là không dám nói câu nào. Bọn họ bên trong, một cái gầy chưa cả xương hai tử cuộn mình, chưa cùng người khác cùng nhau hành lễ, y phục trên người cũ nát, nhưng lại vẫn nhìn ra được là thật tốt chất vải. Những người này bài bạc phương thức, liền là lấy cha tấn hắn làm vui. Nói ví dụ, mới vừa Nhan Khê nghe. Một cái cung nhân nói có biện pháp làm cho hắn cam nguyện uống xong chính mình tiểu. Chỉ cần thành công, cái khác mấy cái liền một người cho hắn ngũ văn tiền. Nhan Khê nhìn về phía đứa nhỏ này, nàng 3 năm sau nhi tử, hoài thân vương Bùi Tuyệt Kỳ. Hết chương.